Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 449, chương 454, một quyền bại tinh vân. Phần 2, Cửu Vân Động Thiên Sao Trời Khu, cùng Bát Văn Khu cùng một chỗ, được xưng là khu vực trung tâm, có thể vào Cửu Vân Khu, không thể nghi ngờ đều là nhóm thứ 3 lần tu hành địa bên trong tối cường thiên kiêu. Tam thần tử, Diêu Đồ đám người mặc dù đều có trùng kích Cửu Vân Khu tư cách. Thế nhưng, bọn hắn cũng chỉ là có tư cách thôi. Mong muốn tại Cửu Vân trong vùng chiếm cứ một khỏa động thiên sao trời căn bản làm không được. Cửu Vân trong vùng mỗi một viên động thiên sao trời, chiếm cứ người đều là tinh vân cảnh, tu vi cường tuyệt, thiên phú cường giả, chiến lực cường tuyệt. Tu hành địa bên trong tinh vân cảnh cũng không nhiều, thế nhưng một khi sinh ra tinh vân cảnh đều là tuyệt đối cường giả, bản thân chính là lĩnh vực cảnh thiên kiêu, vượt qua đến tinh vân cảnh về sau tự nhiên sẽ so bình thường tinh vân cảnh mạnh hơn nhiều. Cửu Vân Khu chỉ có 9 khỏa động thiên sao trời, mỗi một viên động thiên sao trời đều sẽ có một cái phối hợp sao trời. Phối hợp sao trời đồng dạng có khả năng phụ trợ tu hành. Thế nhưng tu hành hiệu quả tự nhiên so ra kém Cửu Vân Động Thiên Sao Trời. Thế nhưng, lại đồng dạng bị cướp bể đầu. Bởi vì, chỉ có chiếm cứ phối hợp sao trời, mới có tư cách khiêu chiến Động Thiên Sao Trời lên cường giả. Bát Văn Khu, vô số cường giả, chú mục quan sát, có tinh vân cảnh, có lĩnh vực cảnh. Tô Ma Vương thả ra cuồng ngôn nói muốn phá cực cảnh. Mà mong muốn phá cực cảnh, nhất định cần một khỏa Cửu Vân Động Thiên Sao Trời phụ trợ. Bởi vậy, Tô Phù muốn trước bại trận một vị chiếm cứ Động Thiên Sao Trời tinh vân cảnh quái vật. Cửu Vân trong vùng đều là tinh vân cảnh, lĩnh vực cảnh, rất khó ở bên trong rừng chân, coi như là Diêu Đồ, tam thần tử mấy người cũng không được. Bát Văn Khu vách ngăn chỗ, Tô Phù bắt đầu trùng kích. Tất cả mọi người là ngưng mắt. So với những người khác, Tô Phù trên người áp lực to lớn. Bởi vì, hắn có khả năng cảm nhận được theo Bát Văn Khu vách ngăn về sau. Truyền đáng sợ hơn áp lực. Vách ngăn sau những người kia, tại đối Tô Phù tạo áp lực. Âm âm. Tô Phù trên người tay áo kịch liệt run rẩy lên, bị quét phiêu đáng. Tô Phù mở ra bước chân cương trên không trung, phảng phất có một cỗ to lớn lực đạo tại cách chờ. Cửu Vân Khu là nhóm thứ 3 lần tu hành địa bên trong trọng yếu nhất một chỗ. Tô Phù theo bước vào tu hành địa bắt đầu liền biết được nơi này. Trước đó hắn mặc dù có thực lực, thế nhưng một mực chưa từng tới sông, bởi vì hắn không có nắm chắc chiếm cứ một khỏa động thiên sao trời. Mà bây giờ, hắn tới, không bởi vì khác, cũng bởi vì hắn hôm nay có thực lực, có tư cách chiếm cứ một khỏa Cửu Vân Động Thiên Sao Trời. Phá, Tô Phù thản nhiên nói, sau một khắc, một bước đạp xuống, xoạt xoạt. Bát Văn Khu vách ngăn ngăn không được hắn. Cửu Vân Khu cường giả thả ra khí thế cũng ép không được hắn. Oanh, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Phù thân thể xông phá vách ngăn, chui vào Cửu Vân Khu. Các quan vọng giả lập tức phát ra náo động thanh âm. Có thể là bọn hắn rất nhanh liền cảm nhận được tiếc nuối, bởi vì Cửu Vân trong vùng chiến đấu, bọn hắn không nhìn thấy. Điểm ấy mỗi người đều thấy vô cùng đáng tiếc. Hư không bên trong, còng xuống lão giả cười nhạt một tiếng. Này một trận chiến, nên làm cho tất cả mọi người thấy. Tu hành địa những tiểu tử này, cũng nên bị kích thích một chút. Còng xuống lão giả nói, người áo đen không có cự tuyệt, ngược lại nhẹ gật đầu. Cửu Vân Khu cái kia 9 vị quái vật đều đã trở thành những người khác trong lòng ác mộng. Trở thành thần thoại bất bại, không có mấy người dám đi khiêu chiến. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bây giờ, nên để bọn hắn nhìn một chút, này chút chiếm cứ Cửu Vân Động Thiên sao trời, cũng không là không thể bại. Người áo đen nói, lời của hắn nổ vang, lập tức hóa thành cuồn cuộn tiếng sấm nổ. Hắn màu đen tay áo đột nhiên giương lên, kinh khủng cảm giác, lập tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tứ tán ra, phun trào hướng bốn phương tám hướng. Ông, mỗi một cái khu vực vách ngăn, đột nhiên đều trở nên giống như ảnh trong gương. Ảnh trong gương phía trên, nổi lên rõ ràng hình ảnh, tu hành địa bên trong, nguyên bản đều ở vào tiếc nuối bên trong mọi người. Bỗng nhiên thần tâm hơi ngưng lại, một trận náo động về sau, dồn dập hội tụ đến khu vực vách ngăn trước đó, nhìn chằm chằm vách ngăn. Vách ngăn bên trong hiện ra hình ảnh, chính là bước vào Cửu Vân khu Tô Phù thân ảnh, còn có Cửu Vân trong vùng cảnh tượng. Những người này đều là lần đầu tiên thấy Cửu Vân trong vùng hình ảnh. Tô Phù vượt cảnh tới, vừa vào Cửu Vân khu, Tô Phù liền cảm thấy một cỗ ướt át chi ý, xoẹt, xoẹt, phảng phất nước mưa đập trên mặt của hắn. Tô Phù theo bản năng một màn, tầm mắt ngưng tụ, này là năng lượng ngưng kết thành dịch tích. Đưa mắt mà trông, Cửu Vân khu tinh không bên trong, chỉ có chút ít 18 ngôi sao trôi nổi, sao trời một lớn một nhỏ lẫn nhau phân bố. Tại sao trời chung quanh? Thì là do ngưng kết thành thực chất năng lượng hồng lưu. Này chút hồng lưu đan xen tung hoành cùng những ngôi sao này bên trong, đang quay cuồng năng lượng hồng lưu bên trong, Tô Phù có khả năng thấy rõ ràng từng khỏa màu vàng long huyết tinh cùng tinh văn thảo. Bảo vật nhiều lắm, Cửu Vân khu, nhóm thứ ba lần tu hành địa thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Phù không có sử dụng lực lượng đánh văng ra năng lượng dịch giọt, mặc cho những năng lượng này chất lỏng vỗ thân thể, thấm ướt vạt áo của hắn. Miêu nương hưởng thụ nheo lại mắt, tiểu mộng thì là cảm giác chìm nổi, hóa thành trong suốt áo mưa giống như chặn những năng lượng này dịch tích. Trước cạn đảo một cái, chiếm cứ một khỏa động thiên sao trời trước, tiểu mộng nhắc nhở Tô Phù. Tô Phù gật đầu, tầm mắt cuối cùng rơi tại những cái kia sao trời phía trên. Hả? Tô Phù lông mày hơi nhíu. 18 ngôi sao, trong đó 9 khỏa làm động thiên sao trời, còn thừa 9 khỏa làm bạn sinh sao trời. 9 khỏa động thiên sao trời bên trên, ngồi xếp bằng có 9 người. 9 người này, hình dáng khác nhau, đến từ khác biệt chủng tộc, khí tức chìm nổi. Từ từ nhắm hai mắt mắt, chưa từng chú ý Tô Phù, mà phối hợp sao trời lên, thì là có 9 bóng người đứng lặng, mỗi một người đều tê sắc vô cùng nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Ma Vương tên, bọn hắn tự nhiên nghe qua. Trong khoảng thời gian này, tu hành địa bên trong nhất thanh danh hiển hách chính là người nào? Không thể nghi ngờ là Tô Ma Vương. Bây giờ Tô Ma Vương tới sông Cửu Vân khu, bọn hắn không có khả năng như vậy mà đơn giản nhường Tô Ma Vương chiếm cứ một khỏa động thiên sao. Trời, nói thế nào? Tô Phù thản nhiên nói. Hắn dẫm lên mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ, năng lượng dịch giọt bốc hơi hình thành màu trắng hơi khói theo mảnh vỡ ngôi sao trong khe hở bốc hơi mà lên, khiến cho cổ lộ trên phảng phất được một tầng khói trắng. Nhìn qua tựa như ảo mộng, phảng phất tiên cảnh giống như, động thiên sao trời lên tinh vân cảnh quái vật chưa từng mở mắt. Lên tiếng là phối hợp sao trời lên cường giả, ngươi vượt cảnh tới, vào Cửu Vân khu, mục đích tự nhiên là vì Cửu Vân động thiên sao trời. Bất quá, từ xưa đến nay, đến đây người khiêu chiến vô số, ngươi đến theo quy củ đến. Như muốn đạt được Cửu Vân động thiên sao trời, cần trước bại trận chúng ta. Chúng ta chiếm cứ phối hợp sao trời, mục đích đồng dạng là vì động thiên sao trời. Tới trước tới sau, nói chuyện là một vị gánh vác lấy một thanh sắc bén trường kiếm bốn tay thanh niên. Thanh niên có tóc trắng, sợi tóc rủ xuống, che lại như ẩn như hiện bốn mà thôi. Tô Phù tầm mắt nhìn lại, quét cái này người liếc mắt, bình tĩnh mà thong dong, khí tức rất mạnh, đỉnh đầu cảm giác chi mây, không hề nghi ngờ là tinh vân cảnh thiên kiêu. Bất quá, coi như là tinh vân cảnh, Tô Phù cũng không sợ hãi. Chín khỏa động thiên sao trời bên trên, chín đạo mộng văn hóa thành thần long đan sen tung hoành. Kỳ lạ gợn sóng phun trào, nhường tu hành cảm ngộ tăng tốc độ tăng phúc rất nhiều. Chín người nhắm mắt, mặc cho Tô Phù khí tức trùng thiên đều thờ ơ. Phảng phất Tô Phù chưa từng vào mắt của bọn hắn, không có tư cách để bọn hắn rủ xuống lực chú ý. Tô Phù cũng không thèm để ý. Cửu vân động thiên sao trời, cái nào một khỏa là tốt nhất? Tô Phù hỏi, phối hợp sao trời bên trên. Có người cười nhạo, không quan trọng lĩnh vực cảnh, còn muốn khiêu chiến tốt nhất động thiên sao trời. Cuồng vọng, chín khỏa động thiên sao trời. Phân loại cửu tinh, chờ người trước tháng thứ 9 phối hợp sao trời lên thiên kiêu rồi nói sau. Có người thản nhiên, nói, Tô Phù lông mày nhướn lên. Cửu vân khu quả nhiên cùng khu vực khác khác biệt. Tô Ma Vương tên, bây giờ tại khu vực khác, đủ để dẫn tới mỗi người lạnh mình. Có thể là, tại cửu vân khu, thậm chí liền dẫn tới động thiên sao trời người tu hành chú ý đều không được. Ngược lại là phối hợp sao trời lên những thiên đó kiêu đang kêu gào. Tô Phù cũng không giận, nhập ra tùy tục, hắn cứ dựa theo quy củ tới tốt, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc cho năng lượng hồng lưu ngưng kết dịch giọt đập ở trên mặt. Lạnh buốt vô cùng, không sơn tân vũ, liễm diễm phương tình, Tô Phù khóe miệng hơi vểnh lên, về sau, cảm giác khẽ động. Bốn cái cụ hiện mộng cảnh hiện lên ở phía sau của hắn. Kẻ ngăn ta, ở đâu? Tô Phù thản nhiên nói. Lời nói hạ xuống, lão âm bút gào thét mà ra, hóa thành một đầu bao phủ hắc long. Hắc long sinh động như thật, lân phiến rõ ràng, tách ra lạnh lẽo vầng sáng, màu đen oán khí quanh quẩn lấy, khiến cho Tô Phù nhìn qua giống như là chân đạp hắc long phát ra oán khí, theo trong địa ngục bò ra tới ác ma. Bành, bốn tay thanh niên cười nhạt một tiếng, dẫm đạp hư không tới. Thứ 9 phối hợp sao trời. Viên Phi, bốn tay thanh niên, thản nhiên nói, lời nói vừa ra, thông qua ảnh trong gương quan sát này một trận chiến tu hành địa thiên kiêu nhóm đều là toát ra kinh ngạc tán thán chi sắc. Viên Phi, là vị kia thanh danh hiển hách kiếm đạo kỳ tài. Ta nhớ được, này Viên Phi nắm mộng văn cùng kiếm thuật tương dung, sáng chế ra độc đáo kiếm thuật, danh chấn bát văn khu. Không nghĩ tới, cái này người vào cửu vân khu liền mai danh ẩn tích. Nguyên lai còn không có đánh xuống một khỏa cửu vân động thiên sao trời. Ngoạc kép, mọi người châu đầu ghé tai, kinh thán không thôi. Này Viên Phi, cũng là tu hành địa một cái thời đoạn bên trong danh nhân. Trên thực tế, tu hành địa thường sẽ xuất hiện một chút danh nhân, tỉ như Tam Thần Tử, tỉ như Diêu Đồ, tỉ như Kiếm Ma, giống Tô Ma Vương, cũng thuộc về một cái thời đoạn danh nhân, thanh danh uy chấn tu hành địa. Nhưng mà, này chút danh nhân, vào cửu vân khu về sau, phần lớn đều mai danh ẩn tích, có người suy đoán là chiếm cứ cửu vân động thiên sao trời, lâm vào khổ tu, có người suy đoán là khiêu chiến thất bại, bị cửu vân khu những cái kia bất bại quái vật chém giết, thối lui ra khỏi tu hành địa. Mặc kệ loại nào, bây giờ, bọn hắn nhìn thấy này chút danh nhân, cũng đều vô cùng xúc động. Tô Ma Vương tên hết sức hiển hách, thế nhưng, Viên Phi tên, tại đã từng, cũng không cần bây giờ Tô Phù yếu. Này tính được là mới cũ thiên kiêu đối kháng. Bát văn khu, Tô Phù thản nhiên nói. Hắn giơ tay lên, giống như là đánh pha lê bóng giống như. Đối Viên Phi nhẹ nhàng trong nháy mắt. Oanh, lão âm bút bỗng nhiên chạy như bay mà ra. Một đầu hắc long xoay quanh. Tiếng long ngâm. vang vọng toàn bộ tinh không. Viên Phi cười nhạt một tiếng, cũng là nâng tay lên, nhẹ nhàng hất lên, sau lưng bảo kiếm ra khỏi vỏ. Bảo kiếm phía trên tuyên khắc đầy từng đạo mộng văn kỳ lạ, lộng lẫy chói mắt, mộng văn lưu chuyển, năng lượng ba động, lập tức đại thịnh, oanh, cửu long toa cùng bảo kiếm đụng vào nhau, ngũ long bùng nổ, bây giờ Tô Phù, cảm giác tăng lên rất nhiều. Ngũ long toa cũng có thể đánh ra 75 vạn cảm giác bùng nổ. Uy lực cũng không yếu, nhưng mà, chỉ là lần đầu va chạm, ngũ long toa lập tức tan tác, năm đầu hắc long hóa thành khói đen tiêu tán, năm chi lão âm bút, trên không trung xoay tròn lấy, bay ngược trở lại Tô Phù bên người, 75 vạn bùng nổ, miễn cưỡng coi là không tệ. Viên Phi cười nhạt một tiếng, hắn giơ tay lên, mộng văn trường kiếm treo ở lòng bàn tay của hắn. Hắn tựa như là một vị tiêu sái kiếm tiên, có thể ngự kiếm giết địch ở ngoài ngàn dặm. Mộng văn cùng kiếm đạo tương dung sao? Tô Phù lông mày nhướng lên, này chút cửu vân khu thiên kiêu, quả nhiên không có bất kỳ cái gì một người là có thể tùy tiện đối phó. Trong này 18 người, tùy tiện kéo ra ngoài một người, đều so tam thần tử hàng ngũ mạnh mẽ quá nhiều. Đến mức, lúc trước diêu đồ 13 vị tinh vân cảnh, so với này chút tinh vân cảnh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Tô Phù thu hồi lão âm bút, cảm giác kỹ xảo chiến đấu. Bây giờ cao nhất cũng chính là phệ nha trùng tụ lực bộc phát ra 90 vạn điểm bùng nổ. Đối phó bát văn khu tinh vân cảnh có lẽ có khả năng. Đối phó cửu vân khu cũng không đủ, cảm giác bùng nổ chưa từng đi đến cực cảnh. Đối phó tinh vân cảnh thiên kiêu có chút cố hết sức. Đứng người lên, Tô Phù tầm mắt xa xa nhìn thẳng Viên Phi. Bốn tay Viên Phi, hệ ngân hà bốn tay tộc thiên tài, có được cực mạnh sức sáng tạo. Đem kiếm đạo cùng mộng văn tan làm một đạo, đi ra thuộc về mình con đường, xác thực có mấy phần bản sự. Bất quá, Tô Phù không có thời gian phí phạm, bởi vậy, tốc chiến tốc thắng đi. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, ta gấp gáp xông phá cực cảnh đây. Viên Phi như cũ yêu nhã ngồi xếp bằng, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Phá cực cảnh, càn rỡ hạng người. Cực cảnh chính là vũ trụ quy tắc cụ hiện. Ngươi muốn phá, trước thể hiện ra bản lãnh của ngươi đi. Viên Phi giơ tay lên, cảm giác của hắn tại trong lòng bàn tay xen lẫn, tại Tô Phù chú mục phía dưới, có thể thấy Viên Phi trong lòng bàn tay hội tụ trọn vẹn hơn vạn đạo mộng văn. Ông, một cỗ huyền bí năng lượng ba động phun trào ra. Về sau, Viên Phi trước người mộng văn phi kiếm, lập tức phân hóa ra 10 thanh phi kiếm, 10 thanh phi kiếm gào thét mà ra, xoay quanh trên không trung, đan dệt ra một bộ kiếm đồ, uy lực rất mạnh, cảm ứng một phen, đạt đến 100 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Mỗi một chiếc phi kiếm lôi cuốn lấy 10 vạn điểm bùng nổ uy lực, dẫn tới hư không đều là vặn vẹo. Năng lượng hồng lưu dịch giọt bốc hơi khí trắng đều bị cắt chém tan thành mây khói. Tô Phù không hề sợ hãi, cất bước mà ra, oanh, trên người khí tức ngang tàng bùng nổ, mỗi một cái tế bào đều đang cuộn trào cùng run rẩy. Bốn đầu voi lớn viễn cổ hiển hiện, Tô Phù thân thể thậm chí không có bành trướng tăng vọt. Dẫm lên hư không, nắm chặt hai quả đấm, chậm rãi đẩy ra, cái thứ nhất phi kiếm chém tới, cùng Tô Phù nắm đấm va chạm, âm vang thanh âm bùng nổ. Tô Phù nắm đấm mặt ngoài, kim sắc quang mang dâng lên mà ra, này một thanh mộng văn phi kiếm, băng nứt mở tiền lệ, đứt thành từng khúc. Bốn tay Viên Phi tầm mắt ngưng tụ, thần tâm run lên, cảm giác điều khiển. Còn lại 9 lưỡi phi kiếm như cũ chém xuống, đinh đinh đang đang, kiếm khí tung hoành, không ngừng bị Tô Phù nắm đấm đập trúng, nổ tung phi kiếm mảnh vỡ tứ tán trên không trung, giống như là chói lọi pháo hoa, quang thải mà chói mắt. Viên phi con người đã sớm thu nhỏ đến cực hạn, làm sao như thế bạo lực? Đồng dạng là trăm vạn bùng nổ, khoảng cách lớn như vậy. Phi kiếm của hắn hoàn toàn bị Tô Phù nghiền ép. Tô Phù khí thế liên tục tăng lên, mỗi một cái tế bào bên trong phảng phất đều có thần tượng đứng lặng sao trời, gào thét tinh hà. Viên phi cùng Tô Phù ở giữa khoảng cách không hơn trăm dặm. Liên tục 10 thanh phi kiếm bị đánh nát. Tại viên phi rung động ở giữa, Tô Phù đã xuất hiện ở viên phi trước mặt. Viên phi ngưng mắt, thét dài một tiếng, giơ tay lên, bị Tô Phù đánh vỡ vô số phi kiếm mảnh vỡ, nhanh như gió ngưng tụ. Trong tay hắn hội tụ ra mảnh vỡ ngưng tụ bảo kiếm. Tô Phù tầm mắt đạm mạc, không ngôn ngữ, từ một quyền đánh ra. Viên phi giơ kiếm tương đề, bành, một cỗ phảng phất cự thạch đầu nhập bình tĩnh trong hồ nước khủng bố nổ tung tỏa ra. Gợn sóng năng lượng giống như là nhấc lên sóng lớn, nắm chung quanh năng lượng hồng lưu trùng kích bốc lên không thôi. Viên phi trong miệng bắn ra máu tươi, cảm giác được không có gì sánh kịp đáng sợ cự lực. Phi kiếm trong tay lại lần nữa vỡ nát. Hai cánh tay của hắn máu me đầm đìa, xương cốt vỡ vì bột phấn. Cực cảnh vạn tượng chi lực, làm thật là khủng bố. Tóc trắng bay lên, băng lãnh năng lượng mưa vẩy trên mặt của hắn. Viên phi tầm mắt có chút mê mang, nỉ non một câu, về sau, cả người nổ xuyên qua phối hợp sao trời, nện xuyên qua mảnh vỡ ngôi sao lát thành cổ lộ, ngã vào trong vô ngân tinh không. Tô Phù nâng lên nắm đấm, mặt không đổi sắc, quả đấm của hắn bên trên, có màu vàng kim nhàn nhạt năng lượng đang tràn ngập, cực cảnh trăm vạn bùng nổ, cùng không phải cực cảnh trăm vạn bùng nổ, chênh lệch quá xa, tinh vân cảnh lại như thế nào? Hắn từ một quyền đánh nổ, trong hư không, người áo đen cùng còng xuống lão giả xem nghiêm túc. Tiểu tử này liền vạn tượng thần bia đều đánh nát. Không quan trọng nhị giai sơ cấp bảo kiếm còn không cùng bùn nặn giống như. Còng xuống lão giả, lắc đầu, cảm khái một câu, người áo đen ngưng mắt, dùng vạn tượng chi lực đi đến cực cảnh. Xác thực dọa người, Tô Phù tiểu tử này, cơ hồ ủng có vô địch chi tư, tu hành địa bên trong. Những cái kia thông qua vách ngăn ảnh trong gương quan sát này một trận chiến tất cả mọi người là ngây ra như phỗng, đã từng thanh danh hiển hách bốn tay viên phi, bước vào tinh vân cảnh bốn tay viên phi, thế mà bị Tô Ma Vương một quyền liền đánh nổ. Tô Ma Vương đã khủng bố đến loại trình độ này sao? Cái tên này chỉ là lĩnh vực cảnh a. Cửu Vân Khu, mỗi một vị đứng lặng tại phối hợp sau trời lên cường giả đều là tầm mắt ngưng tụ. Thứ 9 tinh bên trên, một mực từ từ nhắm hai mắt nam tử, chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt phảng phất có sắc bén kiếm khí dâng lên. Một quyền bại viên phi, ngươi có tư cách khiêu chiến ta? Cái này người chiếm cứ Cửu Vân Động Thiên sao trời, mặc dù là yếu nhất một khỏa, thế nhưng thực lực cũng cực cường. Nhưng mà Tô Phù nắm quyền, sau lưng thần tượng gáy không, chỉ là nhàn nhạt lườm cái này người liếc mắt, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, ngượng ngùng, thứ 9 tinh quá yếu, ta không hứng thú. Lời nói vừa ra, Cửu Vân trong vùng mặt khác xếp bằng ở động thiên sao trời lên nhắm mắt các cường giả đều là khí tức một trận chìm nổi. Mí mắt khẽ run, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.